Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 78, người ăn thịt người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mạnh Kiếm Khanh trở về doanh trại của mình đã là nửa đêm, Mộ Tiến Dũng thấy hắn thoát khỏi vòng vây, lập tức ra lệnh thu quân. Hai người không cần lời giải thích, chỉ vỗ vai nhau rồi chia tay. Nửa tháng sau, quân Yên chủ động tấn công. Xui xẻo nhất chính là Hồ Tiến Dũng, vừa bị đốt kho lương, lại bị tập kích doanh trại. Sau khi thua trận phải rút lui 30 dặm. Hắn tức tối đến lấy tin tức tình báo từ Mạnh Kiếm Khanh, hành quân 50 dặm trong một đêm, cướp được một khoản bạc lương của quân Yên và GTCS, quan phụ trách vận chuyển. Quân Yên trả đũa bằng cách tập kích quân Nam, nhưng rơi vào ổ phục kích. Tuy nhiên, đội tích dịch do Hàn Tiếu Thiên huấn luyện dù đã mất chủ tướng vẫn chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, xé rách vòng vây, phối hợp với viện binh phản công thành công, khiến quân Yên thiệt hại nặng trong tình thế hỗn loạn đó. Sau 10 ngày dưỡng thương, Mạnh Kiếm Khanh một mạch đốt sạch 3 kho lương của Chu Năng. Chu Năng không tiện trách đạo diễn thả hồ về rừng, đành quát mắng Trương Phạm bất tài, điều hắn đi thu thập lương thảo. Sau trận này, chủ soái quân Nam Lý Cảnh Long đặc biệt khen thưởng Mạnh Kiếm Khanh. Các tướng lĩnh trong trướng cũng đối xử với hắn khá hơn trước. Tuy nhiên, sự tồn tại của quân Ngư Tràng vẫn được giữ bí mật, quân Nam không muốn lộ ra. Còn quân Yên cũng không muốn khuếch trương để tránh làm rối lòng quân. Vì vậy, dù được khen thưởng, bước ra khỏi trướng, quân Ngư Tràng vẫn hoạt động trong bóng tối. Khi Mạnh Kiếm Khanh trở về doanh trại, hai lính vệ đón tiếp với vẻ mặt kỳ lạ, thì thầm. Đại nhân, học chính Lý Khắc Kỳ ở phủ Quảng Bình đang đợi trong trướng. Mạnh Kiếm Khanh giật mình, Lý Khắc Kỳ là đệ tử của Thiết Địch Thu, sư thúc của Vân Yên Kiều. Thiết Địch Thu đứng đầu thất đại đệ tử Tiên Sơn, văn võ song toàn, tài năng đương thời khó ai bì kịp. Nhưng tính tình quái dị cũng nổi tiếng thiên hạ. Khác với các đồng môn phò tá Hồng Vũ Đế, ông lại thân thiết với nhóm văn nhân Giang Đông của Trương Sĩ Thành, ngày ngày ngắm cảnh làm thơ. Sau khi Trương Sĩ Thành bại vong, Thiết Địch Thu phiêu bạt khắp nơi, trở thành cái gai trong mắt Hồng Vũ Đế. Do đó khi Lý Khắc Kỳ độ tiến sĩ, liền bị điều đến vùng rừng Thiêng Vân Quý. Làm giáo dục các huyện rồi học chính các châu, cứ lửng lơ ở vị trí không cao không thấp. Đến thời Kiến Văn Đế, hắn lại bị điều đến chiến trường ác liệt Hà Bắc, thăng chức học chính phủ Quảng Bình. Loại người như Lý Khắc Kỳ đương nhiên là đối tượng trọng điểm của Cẩm Y Vệ. Dù Cẩm Y Vệ giải tán, Mạnh Kiếm Khanh chưa từng lơ là theo dõi hắn. Việc Hồng Vũ Đế và Kiến Văn Đế luôn đưa Lý Khắc Kỳ đến những vùng chiến sự nguy hiểm làm học chính, xét ra cũng là cách tận dụng nhân tài. Hai năm qua, quân Yên và quân Nam giành giật Hà Bắc, phủ Quảng Bình hai lần đổi chủ, nhưng bên nào cũng lịch sự với nha môn học chính của Lý Khắc Kỳ, không tướng lĩnh nào dám trêu chọc Ma Vương Thiết Địch Thu. Dù ông đã ẩn cư lâu năm, nhưng uy danh vẫn còn đó. Hơn nữa, dân Vân Quý hung hãn, dễ dàng rút đao tương tàn, lại không biết danh tiếng Thiết Địch Thu. Vậy mà Lý Khắc Kỳ sống ở đó nhiều năm bình an vô sự, giảng đạo thu phục lòng người. Khiến dân địa phương tôn sùng như thần thánh, đủ thấy bản thân hắn không tầm thường, tốt nhất nên cẩn thận. Trong quân Ngư Tràng, từ cựu thành viên Cẩm Y Vệ đến giang hồ nhân sĩ, ai cũng biết tiếng Lý Khắc Kỳ. Nay nhân vật này đột nhiên tìm đến, không căng thẳng mới lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc Lý Khắc Kỳ tìm được nơi này, với nhân vật như hắn, thần thông quảng đại là chuyện đương nhiên, không có gì lạ. Mạnh Kiếm Khanh không nghĩ như vậy, Lý Khắc Kỳ vốn là một quan văn, lại chưa từng giao du với giang hồ. Vậy mà giờ đây lại tìm đến nơi này, chắc chắn có điều gì kỳ lạ. Chỉ có điều, hắn không thể ngờ Lý Khắc Kỳ đã biết được chuyện quân Ngư Tràng từ ai. Dưới ánh đèn mờ ảo trong trướng, Lý Khắc Kỳ mặc thường phục, khoác chiếc áo choàng màu xanh thẫm, cúi đầu chăm chú nhìn sa bàn trước mặt. Sa bàn này do Vệ Hoan tạo ra. Tuy không tinh xảo bằng tác phẩm của Lý Mạc, nhưng trong quân Nam đã thuộc hàng đỉnh cao. Trên sa bàn cắm đầy những lá cờ nhỏ nhiều màu. Nếu là người khác dám xem xét bí mật quân sự, Mạnh Kiếm Khanh đã nổi giận. Nhưng giống như việc lính canh không chút do dự cho Lý Khắc Kỳ vào trướng, cảnh tượng này cũng không khiến hắn thấy bất thường. Bởi ai cũng tin rằng một người ẩn giật như Lý Khắc Kỳ, dù thế nào cũng không thể là gián điệp của quân Yên. Nghe tiếng động phía sau. Lý Khắc Kỳ quay lại, chắp tay thi lễ. Mạnh huynh, đã quấy rồi. Mạnh Kiếm Khanh mỉm cười. Lý huynh khách khí quá, mời ngồi. Hai người đã nhiều năm không gặp, giờ đối diện nhau, đều có cảm giác như đã trải qua một kiếp khác. Lính hầu dâng trà xong lặng lẽ rút lui, trước khi đi không khỏi tò mò, lén lén nhìn Lý Khắc Kỳ cởi áo choàng kia, trong mắt lộ ra vẻ vừa kính sợ vừa hiếu kỳ. Lý Khắc Kỳ thấp giọng, đêm khuya mạo muội đến thăm, mong Mạnh huynh chớ trách. Mạnh Kiếm Khanh đáp, không cần khách sáo, có việc gì cứ chỉ dạy, đồng thời nghĩ thầm, Lý Khắc Kỳ làm học chính chắc vất vả quá, trông mệt mỏi thế. Hắn không biết trong mắt Lý Khắc Kỳ, mình cũng hiện lên hình ảnh tương tự. Lý Khắc Kỳ đắn đo nhìn về phía xa bàn, cờ đỏ nhỏ kia, có phải đại diện cho doanh trại lương thực của quân Yên bị Mạnh huynh thiêu hủy không? Nếu vậy, chiến tích thật đáng nể. Mạnh Kiếm Khanh chỉ cười không đáp. Lý Khắc Kỳ ngẫm nhìn một lúc, chợt khẽ thở dài. Một tướng thành danh, vạn xương phơi khô. Mạnh Kiếm Khanh vẫn mỉm cười. Lý huynh đặc biệt tìm đến đây, chẳng lẽ chỉ để nói một câu cảm khái như thế? Lý Khắc Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực lên. Nếu ta mong huynh ngừng đốt lương thảo, huynh có đồng ý không? Mạnh Kiếm Khanh sững lại, trong lòng dấy lên một luồng lạnh lẽo. Nếu Lý Khắc Kỳ quyết định nhúng tay, hắn giám sát Lý Khắc Kỳ nhiều năm, rõ năng lực tiềm ẩn và ảnh hưởng của hắn với các đồng môn Hải Thượng Tiên Sơn. Chiến dịch Tĩnh Nan đã 3 năm, Hải Thượng Tiên Sơn vẫn luôn đứng ngoài. Phải chăng lời nói này của Lý Khắc Kỳ là tín hiệu can thiệp rõ ràng? Lý Khắc Kỳ chậm rãi nói, ta vốn nghĩ đây chỉ là việc gia đình họ Chu, chẳng liên can gì đến ta. Hơn nữa, cả hai bên đều đối xử khá tử tế với hắn. Nhưng có những cảnh tượng, ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Lý Khắc Kỳ nhìn ngọn đèn leo lét, phủ Quảng Bình năm nay bị vơ vét 5 lần, quân Yên 2 lần, quân Nam 3 lần. Giờ thì ngay cả nhà giàu cũng cạn hạt lúa để qua đông. Học trò trong phủ chỉ sống lay lắt bằng một bát cháo loãng mỗi ngày. Xa thành một chút, người đi đường không dám đi một mình, sợ bị giết làm thịt. Trên đường đến đây, ta đã thấy hơn 20 xác người bị xẻ thịt. Đó mới chỉ là dân làng tàn sát lẫn nhau. Nếu quân đội thiếu lương trầm trọng mà bắt đầu bắt người ăn thịt, hậu quả còn khủng khiếp hơn nữa. Huynh biết đấy, đọc 4 chữ, người ăn thịt người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sử sách khác xa tận mắt chứng kiến, cứ thế này, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ thấy cảnh. Sương trắng phơi ngoài đồng, nghìn dặm không gà gáy, mà Tào Mạnh Đức từng miêu tả. Mạnh Kiếm Khanh im lặng, hắn biết những chuyện này, nhưng chưa tận mắt thấy. Lý Khắc Kỳ thì đã thấy, giọng Lý Khắc Kỳ trong căn lều ánh đèn chập chờn nghe mơ hồ khó nắm bắt, nhưng theo từng lời nói của y, một nỗi bi thương mơ hồ dần lan tỏa khắp không gian, tựa hơi lạnh cuối thu thấm dần vào da thịt, thấm sâu vào trái tim. Mạnh Kiếm Khanh giật mình cảnh giác, lại nữa rồi, lại dùng chiêu cũ này, hễ cứ động tí là muốn khống chế tâm trí người khác, không đánh mà khuất phục đối phương. Đúng là đệ tử Hải Thượng Tiên Sơn, ngay cả một người như Lý Khắc Kỳ cũng không thoát khỏi cái thói dùng thủ đoạn này. Hắn gắng định thần, không những không tức giận mà còn bật cười. Nếu Lý Huynh muốn cứu giúp thiên hạ, nên tìm nói những lời này với Hoàng Thượng và Yên Vương mới phải. Lý Khắc Kỳ thở dài, thiên hạ quá rộng lớn, ý trời khó dò, nên ta chỉ có thể cố gắng cứu giúp những người trước mắt mình thôi. Ý hắn muốn nói gì đây? Mạnh Kiếm Khanh chẳng muốn quan tâm đến mấy thứ ý trời mà Hải Thượng Tiên Sơn hay lập lờ, thẳng thắn nói. Lý Huynh hiện giờ dù sao cũng là học chính do triều đình bổ nhiệm. Hành động này của y rõ ràng mang dấu hiệu thông đồng với địch. Lý Khắc Kỳ cười khổ. Ta biết, vì vậy ta còn phải gặp một người khác nữa, thử xem có thuyết phục được không. Như thế mới công bằng với Mạnh Huynh. Một người khác, hẳn là ai đó trong quân Yên, có lẽ là Chu Năng. Thậm chí có thể là người có địa vị cao hơn. Mạnh Kiếm Khanh cảm thấy buồn cười. Lý Huynh cho rằng đã thuyết phục được ta rồi sao? Tay trái đã bị đạo diễn trói, lẽ nào để tay phải bị Lý Khắc Kỳ khống chế? Lý Khắc Kỳ trầm mặc hồi lâu rồi nói, chí hướng của Mạnh Huynh kiên định, quả thật không phải người dễ bị thuyết phục. Mà ta chỉ có đôi bàn tay, có thể làm được rất ít việc. Vì thế, đến lúc này, có những việc dù biết trước là không vừa ý cũng buộc phải làm. Lý Khắc Kỳ đứng dậy, trong 3 ngày tới, sẽ có người đến lấy một vật thân tùy của Mạnh Huynh. Mạnh Kiếm Khanh cười, Hồng Tuyến đạo hợp, Lý Huynh thu nạp nhân vật này khi nào vậy? Chính Lý Khắc Kỳ chắc chắn không tự làm việc này. Hắn từng sống nhiều năm ở Vân Quý, được thổ dân địa phương kính nể, có lẽ là nhờ thu phục được vài tay thổ dân tài giỏi. Những thổ dân này sinh trưởng nơi rừng sâu núi thẳm, không thiếu kẻ giỏi mai phục, tinh thông độc dược và bùa chú. Nếu nghe theo lệnh Lý Khắc Kỳ làm thích khách hay trộm đồ, e rằng nguy hiểm chẳng kém quân Ngư Tràng. Nhưng đường đến Vân Quý xa ngàn dặm, làm sao Lý Khắc Kỳ có thể đoán trước mà mang người theo? Như đọc được dòng suy nghĩ của đối phương, Lý Khắc Kỳ thở dài. Xin nói rõ với Mạnh huynh, người đến lấy đồ sẽ là sư đệ của tại hạ, Thạch Cảm Phong. Thì ra là hắn, điều này còn khiến Mạnh Kiếm Khanh đau đầu hơn cả thổ dân Vân Quý. Khinh công của Thạch Cảm Phong từ 10 năm trước đã kinh hãi thế tục. Năm xưa hắn đánh cược với Thẩm Quang Lễ, dám đột nhập mạng lưới Thiên La Địa Võng của Cẩm Y Vệ để trộm ấn tín. Nghe nói từ khi xuất sư, hắn chỉ thua duy nhất một lần trước Lý Khắc Kỳ, chắc chính vì thế mới chịu nghe lời sai khiến. Hắn và đạo diễn cũng thỏa thuận 3 tháng, rõ ràng trong 3 tháng tình thế sẽ thay đổi. Nếu Thạch Cảm Phong ra tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Kiếm Khanh trầm ngâm, bỗng bật cười. Được, vậy ta cứ hẹn như thế. Nếu trong 3 ngày Lý Huynh lấy được vật thân tùy của ta, quân Ngư Tràng sẽ không đốt lương thảo quân yên trong 3 tháng, cũng không cung cấp tin tức liên quan cho tướng lĩnh khác. Đạo diễn cũng hẹn với hắn 3 tháng, dù là kết quả mặc cả, nhưng rõ ràng tình thế sẽ biến chuyển trong 3 tháng này, bằng không đạo diễn đã cố ép thời gian dài hơn. Hắn quyết đánh cược vào 3 tháng này. Việc Mạnh Kiếm Khanh chủ động thêm điều kiện thứ hai khiến Lý Khắc Kỳ hơi giật mình, mãi sau mới hiểu ra ẩn ý, thầm than thở. Chẳng trách năm xưa huynh muội Vân Yên Nhiên lại chọn Mạnh Kiếm Khanh. Dù sao đi nữa, đối đáp với một người biết lượng sức như hắn quả là chuyện tương đối thoải mái. Khi tiễn Lý Khắc Kỳ ra về, Mạnh Kiếm Khanh chợt nhớ điều gì, hỏi. Lý huynh làm sao biết đến đây tìm tại hạ bàn việc này? Sự tồn tại của quân Ngư Tràng vốn là bí mật không dễ gì biết được đối với quan văn như Lý Khắc Kỳ, huống chi là biết rõ tướng chỉ huy rồi tìm tận cửa. Lý Khắc Kỳ ngạc nhiên nhướng mày, Vân sư muội chưa nói với Mạnh huynh sao? Tìm Mạnh Kiếm Khanh như ngừng đập, hóa ra là Vân Yên Kiều. Lý Khắc Kỳ không thể nói dối chuyện này, vậy đích thị là Vân Yên Kiều đã tiết lộ, tâm trí Mạnh Kiếm Khanh như đóng băng một lúc mới hoạt động lại. Vân Yên Kiều làm thế ắt phải có lý do. Nếu ngay cả nàng mà cũng không thể tin được nữa, tỉnh táo lại, hắn nhận ra vấn đề khác. Qua giọng điệu Lý Khắc Kỳ, dường như Vân Yên Kiều lẽ ra đã phải tới đây từ lâu. Bỏ qua việc tại sao Kiến Văn Đế lại cho phép nàng đến đây, vấn đề then chốt là tại sao nàng vẫn chưa xuất hiện. Lý Khắc Kỳ cũng nhận ra tình hình bất ổn, lo lắng nhìn hắn. Ta gặp Vân sư muội trưa hôm qua ở cửa Đông Phủ Quảng Bình. Nghe ta trình bày ý định ban đầu, sư muội liền khuyên ta đến đây tìm Mạnh huynh. Ngựa của muội ấy phi nhanh, còn ta vì dọc đường giám sát việc chôn cất tử thi nên bị chậm trễ. Tưởng rằng Mạnh Kiếm Khanh trấn tĩnh, ta sẽ lập tức sai người đi tìm. Lý huynh tự nhiên, Mạnh mỗ không tiễn nữa. Cách chương.